Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 569, Kim Mao cự viên. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, chuyện gì xảy ra? Tần Sương sắc mặt giật mình, liền vội vàng chuyển người, ánh mắt chiếu tới chỗ, phát hiện địa thế trùng điệp chập trùng trên thảo nguyên đầu. Một cái thân ảnh khổng lồ chiếu rọi ánh mặt trời chói mắt, đột nhiên xuất hiện cũng hướng hắn cuồn cuộn mà tới. Đó là một đầu toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng óng, ánh mắt huyết hồng cự viên. Tốc độ của nó cực nhanh, tại chạy đồ bên trong một cái bay vọt, đằng không mà lên, to lớn thân hình già thiên tế nhật, mang đến một mảnh to lớn bóng mờ, hướng về Tần Sương vị trí. Ầm ầm, thảo nguyên chấn động mạnh một cái. Tần Sương thi triển lăng ba vi bộ, đem tự thân tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Cả người dường như biến thành một đạo bóng trắng, mạo hiểm tránh qua, tránh né trùng điệp phốc rơi xuống Kim Mao cự viên. Muốn chết, đối phương đã động thủ, Tần Sương cũng sẽ không bị động bị đánh. Theo nạp giới quang mang lóe lên, xích tiêu kiếm lập tức ra hiện trên tay hắn. Vung tay lên, một kiếm hung hăng bổ vào so với hắn còn muốn to lớn mấy chục lần Kim Mao cự viên đầu vai. Phốc phốc, chỉ thấy Kim Mao cự viên toàn bộ cánh tay phải bị gọn gàng mở ra. Một trận mưa máu tí tách tung bay chiếu xuống cỏ tươi phía trên. Đầu kia mất đi cánh tay phải Kim Mao cự viên nhịn không được ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn một tiếng, trong mắt hồng quang càng tăng lên, lại cố nén kịch liệt đau nhức cấp tốc xoay người. Một cái khác tráng kiện vô cùng cánh tay trái tay cầm hướng Tần Sương đập đi qua. Đã mất đi cánh tay còn như thế hung. Tần Sương ánh mắt giật mình. Bất quá cự viên đánh ra tốc độ hoàn toàn theo không kịp thi triển lăng bước sóng nhỏ hắn. Chỉ thấy Kim Mao cự viên cự trưởng hung hăng đập trên đồng cỏ. Ầm ầm, một tiếng, vụn cỏ bay tán loạn. Khắp nơi kịch chấn, nhấc lên một mảnh cho bụi. Mà bụi mù tán đi về sau, chỉ thấy Tần Sương như là bàn thạch yên lặng đứng tại nó dang rộng ra khe hở ở giữa. Đang chấn động bên trong liền thân thể đều không có lắc một chút. Chết! Tần Sương trong mắt hiện ra lãnh quang. Xích tiêu kiếm vung lên, quấn quanh ở trên thân kiếm tiên thiên cương khí hóa thành to lớn sóng kiếm bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, Kim Mao cự viên đầu rớt xuống cổ. Đột nhiên xông ra một cột máu. Phịch một tiếng, đầu này thân hình uy mãnh Kim Mao cự viên mất đi đầu lâu về sau, nặng nề mà ngã xuống trên đồng cỏ. Tần Sương nhìn thoáng qua nằm ngã xuống đất, toàn thân vết máu loang lổ Kim Mao cự viên, lắc đầu, cái này con yêu thú tuy nhiên rất hung, thế nhưng là thực lực cũng là bình thường giống như, vì cái gì ta linh thức phóng ra ngoài sẽ thu nhỏ nhiều như vậy? Tần Sương bắt đầu suy nghĩ, đi vào nơi này về sau, hắn linh lực trong cơ thể cũng không hề biến hóa, phụ cận trọng lực cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, thì liền linh khí hấp thu cũng không có bất cứ vấn đề gì, mà lại tốc độ vẫn còn so sánh bình thường phải nhanh hơn một tia. Điều này nói rõ đây là một cái linh khí dồi dào chi địa. Thế nhưng là, làm hắn lại một lần nữa phóng thích linh thức, vẫn như cũ chỉ có thể ly thể không đủ mấy mét. Vô luận hắn làm sao thôi động, căn bản thẩm thấu không đi ra, tựa như lấp kín vô hình tường chặn hắn linh thức. Được rồi, trước đi nhìn xem tình huống chung quanh. Tần Sương từ bỏ, hắn dùng tiên thiên cương khí bao khỏa toàn thân, cả người đằng không mà lên, bay lên ánh sáng mặt trời bắn ra bốn phía trời trong. Tần Sương nheo cặp mắt lại, ngưng tụ đồng quang, hướng mảnh này rộng lớn thảo nguyên bốn phía chậm rãi liếc nhìn. Đột nhiên, hắn tại địa phương vô cùng xa xôi, thấy được một cái khói bếp lượn lờ thôn xóm. Bí cảnh bên trong lại có thể có người. Nhìn đến thôn xóm một khắc, Tần Sương có chút giật mình. Hắn biết mình hiện tại đã ở vào bí cảnh bên trong. Trong truyền thuyết, thượng cổ đại năng nắm giữ tại hư không khai mở một phương tiểu thế giới năng lực. Hắn không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật. Tần Sương trong lòng nhất động, không hai lời, lập tức hướng bên kia bay đi. Rất nhanh, khoảng cách thôn xóm càng ngày càng gần. Tần Sương ở trên trời chậm rãi giảm tốc độ, sau cùng rơi vào ngoài thôn một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt bên trong. Lúc này chính vào giữa trưa. Trong rừng rậm, ánh sáng mặt trời ngay tại nồng đậm lá cây khe hở ở giữa hơi hơi lập lòe. Phá lệ chướng mắt, trên mặt đất khắp nơi đều là một chút quầng sáng. Tần Sương rơi xuống về sau, dọc theo quanh co trong rừng đường hướng thôn làng phương hướng đi tới. Hắn tựa hồ không có phát giác. Lúc này, một đôi ánh mắt ngay tại rừng rậm nơi nào đó len lén nhìn qua hắn. Là ma nhân sao? Đó là một cái hất lên da thú thợ săn. Tuổi của hắn đại khái tại chừng 30 tuổi. Khuôn mặt ngăm đen, dáng người khôi ngô. Thợ săn giờ phút này đang núp ở một cây đại thụ về sau. Hai tay nắm dựng vào một chi mũi tên sắt trường cung. Tại bên chân của hắn, một đầu mi lộc hai mắt vô thần ngã trên mặt đất. Tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn nguyên bản chính gánh lấy con mồi về nhà. Đột nhiên trông thấy một người trẻ tuổi theo trên rừng rậm hư không rơi xuống. Nhất thời đưa tới hắn kinh hãi. Người trẻ tuổi kia hắn thấy bình thường không có gì lạ. Có thể là có thể bay trên trời rơi xuống đất người làm sao có thể là phàm nhân. Thợ săn không dám xem thường. Hắn quyết định theo Tần Sương. Dự định xem hắn đến cùng muốn làm gì. Đáng tiếc, Tần Sương linh thức mặc dù không cách nào phóng ra ngoài. Nhưng một thân tu vi còn tại, mạnh mẽ nhục thân đối với bao hàm địch ý ánh mắt càng là phá lệ mẫn cảm. Thợ săn hướng hắn nhìn đến thứ nhất mắt, liền bị hắn chú ý tới. Tần Sương cố ý giả bộ như không có phát giác bộ dáng. Dạo chơi đi tới, trong rừng rậm con đường cong cong xếp xếp, khắp nơi đều là cành khô lá rụng. Bất quá cái kia ngay tại rình coi thợ săn ở trong môi trường này hiện ra thân thủ bất phàm. Hắn một mực theo sát tại Tần Sương phía sau. So với không có chút nào dự định che giấu tự thân tồn tại hắn, thợ săn trong rừng rậm càng không ngừng trái lóe phải tránh. Mượn nhờ cây cối cùng bụi cỏ yểm hộ, đang di động bên trong hoàn mỹ ẩn giấu thân hình của mình. Chưa từng phát ra một tia dị hưởng. Tần Sương không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Bất quá đi một hồi về sau, hắn phát giác sự chịu đựng của mình hiển nhiên không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Hưu, đột nhiên, thợ săn phát hiện Tần Sương biến mất. Không có khả năng, ta vừa mới chỉ là nháy một cái mắt. Thợ săn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn mười phần xác nhận, ánh mắt của mình ngoại trừ chớp mắt bên ngoài căn bản không có rời đi Tần Sương. Huynh đệ, ngươi cùng lâu như vậy, đến cùng muốn làm gì? Lúc này, Tần Sương thanh âm truyền đến bên tai của hắn. Ai? Thợ săn mãnh liệt xoay người. Nháy mắt sau đó, trông thấy Tần Sương đứng tại phía sau mình không xa trên một cây đại thụ. Tần Sương cười cười, người thợ săn kia tại xoay người trong nháy mắt, thì một mạch mà thành hoàn thành dương cung cài tên động tác. Ánh mắt dừng lại một khắc, mũi tên sắt đầu thậm chí đã chỉ hướng hắn. Nhưng là, Tần Sương có thể cảm giác được thợ săn cũng không có linh lực. Chỉ là một phàm nhân, muốn bằng một chương phổ thông cung tiễn thương tổn hắn. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Ngươi là ai? Săn người la lớn, trong mắt có thật sâu kiêng kỵ cùng địch ý. Ngươi yên tâm, ta không là địch nhân. Tần Sương có thể cảm nhận được thợ săn bất an, cười giơ hai tay lên. Không là địch nhân. Thợ săn ánh mắt không có chút nào thư giãn. Chỉ cần Tần Sương hơi có dị động, hắn mũi tên liền sẽ chuẩn xác bắn đi ra. Tần Sương không biết hắn từ đâu tới lớn như vậy địch ý. Mỉm cười, hưu, hắn đột nhiên từ trên cây biến mất. Sau một khắc, Tần Sương đã xuất hiện tại thợ săn trước mặt. Người thợ săn kia vừa mới kịp phản ứng. Trong lòng hoảng hốt, vô ý thức buông lỏng ra căng cứng dây cung. Mũi tên sắt vèo hướng Tần Sương bắn ra ngoài. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn hoảng sợ vô cùng trông thấy mũi tên sắt bỗng nhiên bắn trúng Tần Sương. Lại bị thân thể của hắn lập tức bắn ngược ra. Đứt gãy rơi xuống đất. Loại này thân thể, chấm ngoặc kép, săn bóng người là nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ như là côn trùng bò lên trên mặt của hắn. cả người lập tức cứng đứng ở tại chỗ. Tần Xương trông thấy toàn thân hắn run lẩy bẩy bộ dáng, để tỏ lòng chính mình không có địch ý, lại giơ lên cặp mắt của hắn, nói ra, ngươi yên tâm, ta không có có ý muốn thương tổn ngươi. Thợ săn không có trả lời, ánh mắt của hắn tràn đầy kinh nghi bất định sắc thái. Không phải vậy ngươi đã chết. Tần Xương không có dùng ánh mắt ra hiệu thợ săn đi xem mặt đất chi. Kia đoạn tiễn kết cục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.